Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 199, Tề Hạ Bản Một Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại lâu cảnh giới thủ tướng Tưởng Trường Vĩnh nháy mắt bỏ mình. Mở ra hộ thành đại trận lệnh bài. Ngay tại bên hông hắn đưa tay là có thể chạm tới địa phương. Thế nhưng là hắn rốt cuộc không thể đụng vào. Thủ thành xe nỏ lớn bình yên vô sự. Thế nào dây căng, lại thế nào lỏng lẻo trở lại. Có thể dập tắt đạo nguyên hắc yểm cho bình. Có thể thiêu đốt khí huyết xích hỏa vại dầu. Tất cả giá cả đắt đỏ thủ thành quân giới. Không động một chút, dưới sự chỉ huy của Trọng Huyền Thắng. Đắc Thắng Doanh cấp tốc chiếm trước trong thành từng cái nơi yếu hại. Tại tòa thành trì này phòng ngự hệ thống kịp phản ứng phía trước. Liền đã hoàn thành sự thực bên trên chiếm lĩnh. Lưu Đại Dũng tâm tình rất khó miêu tả. Vậy mà đồng thời không có phẫn nộ. Còn chưa kịp phẫn nộ, tất cả liền đã kết thúc. Hắn nhìn thấy quân Tề bẻ gãy nghiền nát. Tại cả tòa trong thành trì tự tại ghé qua. Như chủ nhân chân chính ở đây. Hắn nhìn thấy toàn bộ Tích Minh thành phản kháng lực lượng. Hầu như không tồn tại. Nhấc lên một chút gợn sóng. Lập tức cũng đều bị ép diệt. Sau đó chính là biển lặng. Toàn bộ Tích Minh thành. Vậy mà là một mảnh biển yên lặng. Cái kia người mặc trang phục tiểu lệnh, rút kiếm sau cùng rút kiếm trước, quả thực tưởng như hai người, thực tế là mạnh đến mức đáng sợ. Cho dù là Tích Minh thành thành chủ đại nhân, cũng là vừa đối mặt liền bị giết chết. Hắn thật giống cũng không cần muốn sợ hãi, bởi vì cái kia giảo hoạt mập mạp, tựa hồ đồng thời không có giết hắn tính toán. Không chỉ có là không có giết hắn tính toán, trừ ngay từ đầu khống chế thành phòng cái kia một hồi. Quân Tề cơ hồ không có giết một cái dư thừa người. Đương nhiên, đối với Tích Minh thành cao tầng, cùng với một chút cự không đầu hàng, anh dũng phản kháng quân hạ tướng sĩ, cái kia mập mạp cũng không có mềm tay. Lưu Đại Dũng cảm nhận được, càng nhiều là mờ mịt, hắn là vì báo quốc mà đến, thề giết Tề Tặc, nhưng Tề Tặc lại bên cạnh ta. Thậm chí, Tích Minh thành thủ tướng bởi vì hắn Lưu Đại Dũng, mà ít mấy phần cảnh giác. Có như vậy một nháy mắt, hắn muốn rút ra hắn đao mổ heo, đánh nhau chết sống. Nhưng cái kia lôi kéo hắn vào thành Tề quốc béo tướng quân, đối với hắn không có một chút phòng bị. Không cần phòng bị, mà cái này đúng là hắn không biết làm sao khóc không ra nước mắt nguyên nhân. Siêu phàm tu sĩ nhất định từ phàm tục ra, nhưng đối mặt siêu phàm vũ trang, người bình thường lực lượng sao mà có hạn. Hắn một cánh tay mổ heo làm thịt chó khí lực, tại trước lực lượng vũ trang siêu phàm, yếu ớt quả thực đáng thương. Cái kia mập mạp cuối cùng đem hết thầy Tích Minh thành thành vệ quân tụ tập lại một chỗ. Tổng cộng có hơn 8.000 người. Những người này bị từ thành thị các ngõ ngách trục xuất khỏi đến. Toàn bộ giải trừ vũ trang, áp ở trường tràng. Kết thành chiến trận Đắc Thắng Doanh sĩ tốt cầm đao trông coi. Thủ thành xe nỏ bị vận xuống tới. Nhắm ngay bọn hắn. Khục, đến từ Tề quốc. Giảo hoạt béo tướng quân. Nhìn xem những thứ này rắn mất đầu. Thấp thỏm lo âu hạ quốc sĩ tốt. Vô cùng có khí thế nói. Các ngươi có hai lựa chọn. Quy thuận ta Đại Tề. Hoặc là nói với ta không. Lớn như vậy trên giáo trường. Nhất thời im ắng. Những cái kia nhất dũng mãnh gan dạ, đã tại vòng thứ nhất chống lại bên trong chiến tử. Lúc này đã không có người đứng ra nói không, cũng không có người đứng ra dẫn đầu quy thuận. Trọng Huyền Thắng hiểu lấy tình, động lấy lý, hạ cảnh vốn là đất Tề. Năm đó cảnh quốc cưỡng ép can thiệp, mới để chúng ta ngăn cách nhiều năm. Ta Đại Tề trăm vạn hùng binh từ đông tới thu phục cựu địa. Chính là nghĩa vị trí. Đánh đâu thắng đó, dân vương Ngu Lễ Dương tự mình trấn thủ Kiếm Phong Sơn. Một ngày liền bị đánh vỡ, trọng binh đóng giữ phủ Phụng Tiết. Ba ngày liền đổi màu cờ, cái gọi là trấn quốc quân, đã bị đánh cho tàn phế. Võ vương Tự Kiêu tự mình tọa trấn thành Đồng Ương. Hộ thành đại trận không thể gánh vác một ngày, ta có thể đánh tới nơi này đến. Nói rõ cái gì, các ngươi cũng hẳn là đều biết. Không sai, Tích Minh thành hàng phục về sau, phủ Lâm Vũ toàn cảnh đã là ta Đại Tề đoạt được. Ta Đại Tề quảng nạp thiên hạ anh tài. Cho tới bây giờ thu gom tất cả người tâm hướng Đại Tề đều là người Tề, không có lẫn nhau phân chia. Các ngươi hiện tại quy thuận, liền không còn là ăn bữa hôm lo bữa mai người nước Hạ, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực người nước Tề. Không chỉ có thể bảo trụ tính mạng của mình, cũng có thể tại cái này náo động thời khắc bảo trụ người nhà của các ngươi. Tưởng Trường Vĩnh là một thành viên lương tướng, hắn kéo binh cũng coi là có cốt khí. Tuy là Trọng Huyền Thắng nói đến thiên hoa loạn rơi, thế nhưng nguyện ý tin tưởng hắn người cũng không nhiều. Có mấy cái như vậy dao động, tại loại hoàn cảnh này bên trong, cũng không dám ngoi đầu lên. Dù sao quân Tề cuối cùng rồi sẽ đi quê hương của bọn hắn người nhà, nhưng thủy chung ở đây. Đúng vậy, giờ phút này tại tuyệt đại bộ phận người nước Hạ trong lòng, đều không cho rằng quân Tề có thể chính xác chiếm lĩnh mảnh đất này. Trọng Huyền Thắng miệng đắng lưỡi khô nói một hồi, không quá mức hiệu quả, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua những cái kia xe nỏ. Rất nhanh có người lộn nhào chạy đến, ta nguyện ý quy thuận Đại Tề, ta nguyện ý. Lúc này dẫn đầu, lập tức chạy đến 500-600 người. Khá lắm, nguyên lai các ngươi ăn một chiêu này. Đứng ở Trọng Huyền Thắng bên cạnh thập tứ, yên lặng đem trọng kiếm chuyển đến trước người, gia tăng lực uy hiếp, chỉ nhẹ nhàng buông lỏng sức lực, trọng kiếm đã đem mặt đất ép cái hố. Trọng Huyền Thắng cười híp mắt chỉ một ngón tay, quy thuận Đại Tề, đều đến đứng ta bên tay trái tới, không chịu quy thuận, tại nguyên chỗ đừng lộn xộn. Lời này có như vậy điểm muốn thanh toán ý tứ. Cuối cùng đi qua, có gần 800 người, còn lại quân hạ sĩ tốt, tuy là làm ra lựa chọn, không khỏi có chút bất ổn, mà Trọng Huyền Thắng lại nói, hiện tại quy thuận ta Đại Tề, quân chức, ruộng đồng, bất động sản, toàn bộ giữ lại, đợi đến ta Đại Tề khôi phục toàn cảnh, những cái kia không chịu quy thuận, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, toàn bộ rời vì lưu dân, lại không chỗ, không lương, vạn sự từ đầu, đương nhiên, chư vị quy thuận hay không, toàn bằng tự nguyện, bản tướng quân tuyệt không miễn cưỡng. Lời nói này vừa nói, lại đi qua hơn 300 người. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói, quên nói cho các ngươi biết một sự kiện, ta tên Trọng Huyền Thắng, ta có thúc phụ, tên là Trọng Huyền Chử Lương. Ào ào ào, trên giáo trường lập tức dòng người phun trào, có tới hơn 3.000 người, cũng như chạy trốn đi quy thuận phía bên kia. Khoảnh khắc người quy thuận đạt tới Tích Minh thành quân coi giữ một nửa có nhiều. Hung đồ danh tiếng, một tới tại đây, Trọng Huyền Thắng ánh mắt lại nhìn đi qua, chính là những cái kia cắn răng không có lựa chọn quy thuận, cũng cùng nhau run sợ. Vọng ca nhi, Trọng Huyền Thắng âm thanh rất bình tĩnh, là giọng thương lượng, những thứ này tất cả đều là đi qua huấn luyện quân sự binh lính. Cầm vũ khí lên liền có thể chiến đấu, không chịu quy thuận, cuối cùng là đại phiền toái. Chúng ta ít người, cũng không tốt phân ra binh lực tạm giam. Người nói, có phải hay không nên giết tuyệt đâu? Hắn dù sao cũng là theo Trọng Huyền Chử Lương học binh pháp. Nói lên đồ sát đến, cũng là không thấy gợn sóng. Ta không đồng ý, Khương Vọng đầu tiên là minh xác biểu đạt thái độ của mình. Sau đó mới nói, người cũng đã nói, chiến trường nhân ái, là không vì không tất yếu giết chóc. Thúc phụ năm đó, một mình nhập cảnh, lấy giết lập uy, đi tới chỗ nào, tàn sát tới chỗ đó. Tại trong thời gian ngắn nhất, đục xuyên Hạ quốc hậu phương lớn, từ đó dẫn phát quân Hạ toàn tuyến tan tác. Nhưng cũng dẫn đến sau, quân Tề quy mô giết vào hạ cảnh lúc, tại mỗi một cái địa phương đều tao ngộ kịch liệt chống cự. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Chúng ta là đúng hay sai? Giao cho thời gian để phán đoán đi. Hắn khoát tay chặn lại. Hạ lệnh, đem không chịu quy thuận những người này, tập trung tạm giam, trước đổ đầy ngục giam. Còn lại đeo lên xiềng xích, lại còn lại trói lấy dây thừng. Nhưng chớ tổn thương tính mệnh, bởi vì Tề Hạ bản một tông, tại không lâu sau đó, này cũng ta Đại Tề con dân. Tại Trọng Huyền Thắng khiêng ra hung đồ danh hiệu về sau, có ít người đích thật là đã chuẩn bị liều chết, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng chỉ là bị tạm giam. Trong lúc nhất thời cảm xúc khuấy động, không khỏi run chân, Tề Hạ Bản một tông. Khương Vọng đối với Trọng Huyền Thắng thuyết pháp có chút hiếu kỳ. Đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, Quy Thuận Đại Tề các huynh đệ, mời đi theo ta, Trọng Huyền Thắng hô, sau đó vừa đi vừa đối với Khương Vọng nói. Chính xác bàn về đến, tại cổ xưa thời đại, nhân tộc vốn là một thể, chung đánh yêu tộc, cái nào phân nước khác, người trong thiên hạ vốn là người một nhà, bất quá đạo lịch mới mở, quốc gia thể chế mấy ngàn năm, tán đồng đã có biến hóa, xa như chúng ta võ đế phục tề, gần như cái kia Khang Thiều phục lương, cũng là trước không cần phải nói những cái kia, tại bây giờ thời đại, chúng ta Tề Hạ một tông. Có thể từ Dương quốc bắt đầu luận. Này cũng yến tướng hòa diệt kế sách một bộ phận. Chúng ta Tề quốc cùng Hạ quốc. Đều chia cắt Cố Dương di sản. Có thể tính là nhận Cố Dương chính thống. Thuyết pháp này sớm tại Hạ quốc lưu truyền nhiều năm. Cái gọi là Tề Hạ Bản một tông. Chúng ta là đến thu phục cố thổ. Đồng tông hợp lưu. Yến tướng lão nhân già ông ta sở dĩ tham dự trận chiến này. Là bởi vì đối với hạ chiến lược. Hắn cũng có tham dự. Hắn đương nhiên muốn tới chứng kiến. Nói xong hắn cũng là cười một tiếng. Tất nhiên là lời này tương đương hoang đường. Hạ quốc cực thịnh thời điểm, hoàn toàn chính xác vượt ngang Đông Nam hai vực. Nhưng sớm nhất lại chỉ là Nam vực một chút quốc lên thế. Cùng Dương quốc là bắn Đại Bắc cũng không tới quan hệ. Cũng liền thừa dịp Dương quốc sụp đổ, xông đi lên ăn vài miếng thịt mỡ thôi. Như thế nào chính là nhận Cố Dương chính thống. Tề võ đế năm đó càng là tại một đám hỗn chiến. Cố Dương chính thống. Bên trong. Kiên quyết cùng Cố Dương phủi sạch quan hệ. Gọi là Đại Tề Tân Quốc. Đại biểu đại thế tương lai. Tự có quang vinh. Không cần nhiễm bất luận cái gì cổ quốc vinh quang. Như thế nào tại hiện tại lại nhận Cố Dương chính thống rồi. Nhưng nhiều khi. Mọi người chỉ là cần một cái lý do. Một lá cờ, thậm chí chỉ là một khối tấm màn tre, như không có, Tề Hạ Bản một tông. Thuyết pháp, lần này Quy Thuận người tất nhiên không có nhiều như vậy. Nói đi thì nói lại, năm đó Hạ quốc tại Đông vực tranh bá lúc, đánh ra đến cờ hiệu, cũng đích thật là nhận Cố Dương chính thống tới. Quân Hạ hoành hành Đông vực, nói chính là muốn lộ ra lại Đại Dương kiểu cũ, tái hiện đế quốc cổ xưa rực rỡ. Không thể không nói lịch sử là một cái tuần hoàn, đều ở lặp lại để người thay làm bộ dạng khác, căn do cực sâu, mà mặt lơ lửng ở nước. Nếu như ngươi không nhìn thấy phía sau cố sự, có lẽ liền chỉ có thể cảm nhận được hoang đường. Khương Vọng ý thức được, Tề Hạ Bản một tông, câu chuyện, cũng là trận này quốc chiến phi thường mấu chốt bộ phận. Đối với năm đó không thể nuốt hết nước hạ. Tề quốc quân thần đã không biết tự mình dò xét bao nhiêu thời gian. Lần này phạt hạ, là chính xác tại hết thảy phương diện đều làm đủ chuẩn bị. Cùng hắn nói là cảnh mục chiến tranh cho Tề quốc cơ hội. Chẳng bằng nói Tề quốc chờ một thời cơ đã đợi thật lâu. Không tại hôm nay, cũng tại ngày mai, Hạ quốc cái gọi là chưa quên hướng đông, 32 năm, càng là Tề quốc mài đao xoèn xoẹt 32 năm. Cho nên đẩy nó cường viện, gãy bề ngoài dao, giết nó nhục thân, diệt nó tinh thần, phá vỡ nó hiểm quan, hủy hoại nó hùng thành, nuốt vạn dặm đất màu mỡ, kiếm chỉ ngàn năm xã tắc. Tích Minh Thành tổng cộng có 4,300 danh thành vệ quân sĩ tốt. Vào lúc này lựa chọn Quy Thuận, luận đến nhân số, so đắc thắng doanh còn nhiều hơn. Từ xưa đến nay. Tù binh chính là một cái hành quân bên trong nan đề. Tù binh càng nhiều, thì càng khó viết câu trả lời chính xác. Thả hổ về rừng, tất nhiên là không thể. Sắp xếp binh nghiệp, chỉ biết ảnh hưởng tự thân sức chiến đấu. Đơn độc thành quân, có sợ hay không quay giáo một kích. Giam lại phí lương thực. Còn nhất định phải phân ra binh lực tạm giam. Chẳng trách ở kinh quốc danh tướng Trung Sơn Yến Văn nói. Bách chiến kiêu tướng, không bằng thiện dùng bắt được người. Có thể thấy được xử lý như thế nào tù binh. Có thể nhất thể hiện tướng lĩnh tố chất. Trọng Huyền Thắng đem những người này biên cùng một chỗ. đơn giản xếp một cái đội ngũ, trực tiếp dẫn quân lên thành lầu. Cơ hội, ta đã cho, lựa chọn, các ngươi đã làm ra. Như vậy từ giờ trở đi, ta nên lấy quân lệnh quy thúc các vị. Nghĩ đến các huynh đệ đều là người biết chuyện, làm không đến khiến cho ta gánh vác lạm sát danh tiếng. Đằng đằng sát khí một phen nói xong, Trọng Huyền Thắng thay đổi cười ôn hòa mặt. Vào ta quân tề, đều là huynh đệ, các huynh đệ, tòa này hộ thành đại trận, cùng ta bát tự không hợp, khiến cho ta không được an gối. Chư vị có thể hay không thay ta giải lo. Hắn muốn thúc đẩy những người này, triệt để phá hư Tích Minh thành hộ thành đại trận. Bên trên Kiếm Phong Sơn đại trận lúc trước bị hủy, một năm đều không thể khôi phục kiểu cũ. Tích Minh thành tòa này hộ thành đại trận nếu là hủy, cơ hồ có thể đoán được, trong cuộc chiến tranh này không thể nào lại mở dùng. Chuyện này đối với Hạ quốc tổn thương, hầu như là không thể nghịch. Này có thể nói nhập đội vậy. Trong đám người có một cái lúc đầu thành vệ quân tướng lĩnh, lúc này cắn răng nói, việc này làm, coi như không quay đầu lại được. Trọng Huyền tướng quân, ta làm sao có thể xác định, ngài lúc trước đối với chúng ta hứa hẹn, là đáng tin. Trọng Huyền Thắng cười ha ha một tiếng, đưa tay hướng bên cạnh một dẫn. Các ngươi cũng biết, vị này là người phương nào. Đạo lịch 3919 năm, Hoàng Hà Khôi Thủ, Đại Tề Thanh Dương Tử, tam phẩm kim qua võ sĩ, tứ phẩm thanh bài bổ đầu. Khương Vọng là vậy, vì cứu bạn bè, từng lẻ loi đi đến mê giới, giết hải tộc giết đến lên hải huân bảng. Vì hứa một lời, từng cùng ta Đại Tề quân thần đệ tử Vương Di Ngô sinh tử tranh chấp. Trước Đằng Long, sau Nội Phủ, thắng liên tiếp, đài kính thế vu khống hắn thông ma, tam hình cung chứng hắn trong sạch. Người này tín nghĩa, thiên hạ đều biết, ta hứa hẹn các ngươi, chỉ cần thật tình vi tế, các ngươi đem có quân chức, có ruộng đồng, phòng ở, có thể làm cho người nhà miễn đi thảm họa chiến tranh. Lời ấy từ Khương Vọng làm chứng. Ta cùng hắn là hảo hữu chí giao, tay chân huynh đệ, coi như không quan tâm các ngươi, ta cũng biết yêu quý hắn thanh danh. Như thế, còn có lo nghĩ hay không? Khương Vọng đứng trước mặt người khác, cũng không nói lời nào. Nhưng vị kia thành vệ quân tướng lĩnh nhìn hắn một hồi, không nói hai lời, liền hướng hộ thành đại trận tiết điểm đi tới. Hắn tất nhiên là quen thuộc tòa đại trận này. Những người này trước đầu hàng, sau quy thuận, đã đi qua mấy vòng phục tùng tính khảo thí, căn bản đã quen dùng tại Trọng Huyền Thắng mệnh lệnh. Tại có người dẫn đầu tình huống dưới, rất nhanh cả chi hàng quân đều hành động. Binh binh bang bang âm thanh rất nhanh vang ở trên cổng thành phía dưới. Ngày xưa người bảo vệ thành, hôm nay hủy thành người. Hộ thành đại trận nếu có linh trí, giờ cũng tư vị khó tả. Đối với Trọng Huyền Thắng đến nói, thật giống không có cái gì là không thể vật tận kỳ dụng. Nhỏ đến một cái vắng vẻ sơn trang Lưu Đại Dũng, một cái trên đường gặp Phủ Phụng Tiết Viện quân tướng lĩnh danh tự, lớn đến toàn bộ Tề Hạ chiến trường thế cục, thanh danh đương nhiên cũng là một loại vũ khí. Trọng Huyền Trử Lương hung danh như thế, Khương Vọng tín danh cũng như thế, đem cơ hồ đem hết thảy có thể lợi dụng đến sự tình đều lợi dụng đến, mới có thể bày biện ra hiện tại dễ dàng như vậy đoạt thành kết quả. Nhưng cái này, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, hiện tại, mới được Trọng Huyền Thắng hiện ra tài hoa thời điểm. Hắn toàn bộ hành trình giám sát, xác nhận hộ thành đại trận triệt để hủy đi sau, mới một lần nữa đem những thứ này hàng binh biên đội, đem phá hư hộ thành đại trận quá trình bên trong, nhất ra sức cái kia một bộ phận người đề bạt, phân phó mỗi người trước, trông giữ ngục giam, tuần thành, giữ cửa. Đâu vào đấy, người nào làm cái gì, có mấy phần nghiêm túc, cũng không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Đem cái này cực kỳ hao tổn tâm lực sự tình, phi thường dễ dàng hoàn thành. Hắn liền đem Tích Minh thành thành phòng, cùng với trông coi tù binh trách nhiệm, giao cho những thứ này hàng binh, mà đem Đắc Thắng doanh một lần nữa tập trung ở cùng một chỗ. Bảo đảm sức chiến đấu, quân đội có thể hay không kết trận, là ngày đêm khác biệt. Tích Minh Thành 8.000 quân coi giữ nếu là có thể kết trận chiến đấu. Trọng Huyền Thắng mang người cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng ở hiện tại hoàn toàn đánh tan các nơi tình huống dưới. Hắn cùng Khương Vọng hai người là đủ hoàn thành đồ sát. Người vừa mới đang nói chuyện gì? Vạn Sự không để ý Khương Vọng. Từ trong tu hành lấy lại tinh thần. Nhìn xem đi tới gần đến Trọng Huyền Thắng. Lên tiếng hỏi. Bận rộn nửa ngày Trọng Huyền Thắng giọng nói nhẹ nhàng. Đương nhiên là tại quan tâm tòa thành trì này truyền tin hệ thống. Ách, truyền tin hệ thống không phải bị ngăn cách sao? Ta nói chính là những cái kia phi thú. Ví dụ như bồ câu đưa tin cái gì? Người nghĩ liên lạc người nào? Khương Vọng biểu tình cổ quái. Bảo ra hai huynh đệ. Trọng Huyền Tuân, Tạ Bảo Thụ. Ta nghĩ không ra có ai sẽ đến giúp ngươi. Nói đến hắn thật sự là không nhiều lý giải. Trọng Huyền Thắng vì cái gì không đi đánh Bắc Tuyến, mà là đến đánh Đông Tuyến. Triều Nghị đại phu Tạ Hoài An dưới trướng. Người thật giống đều là chút không hợp nhau. Nghĩ gì thế? Nhìn xem trên người ngươi quân phục. Chúng ta muốn liên lạc. Đương nhiên là đại hạ phủ quân. Trọng Huyền Thắng kích động nói. Chúng ta Tích Minh Thành đánh cho dạng này thảm. Hộ thành đại trận đều bị tề tặc làm hỏng. Các tướng sĩ bất kể sinh tử. Mới vừa đánh lui địch đến. Chẳng lẽ không nên cầu viện sao? Cách chương.